Cửu vực kiếm đế, chương 2705, bước lui chúa tể. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, giữa sát na này, lôi chi thần thạch lực lượng hoàn toàn nổ tung lên. Kinh khủng lực trùng kích quét ngang hết thảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu thần cung bên trong, đều là đất rung núi chuyển. Cái này một cỗ lực lượng, tự hồ là có thể hủy diệt hết thảy. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản được. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt, làm cả vu thần cung đều là liên tục chấn động. Vu thần cung bên trong, từng đạo trận pháp lực lượng, đều là tại cái này một cỗ bạo tạc phía dưới, đột nhiên bị tỉnh lại. Lúc đầu ngủ say vu thần cung, tại cái này lôi chi thần thạch lực lượng bộc phát một khắc, hoàn toàn tỉnh lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi chi thần thạch, thế nhưng là lôi chi vu thần lưu lại lực lượng. Nếu như nói ai có thể cho vu thần cung lực lượng hoàn toàn tỉnh lại, chỉ có thập đại vu thần lực lượng. Lúc đầu vu thần cung lực lượng mong muốn hoàn toàn tỉnh lại, còn cần chỉ ít nửa canh giờ thời gian. Nhưng bây giờ lôi chi thần thạch lực lượng bộc phát, rất nhiều vu thần chi lực, rõ ràng đều là tràn vào đến vu thần cung bên trong. Sớm ra tốc vu thần cung tỉnh lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, đột nhiên chỉ gặp trên bầu trời, từng đạo to lớn vô cùng trận pháp đột nhiên nổi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này nổi lên vu thần cung đại trận, bàn về uy lực thế nhưng là muốn so lên trước đó vu thần cung đại trận, không biết là phải cường đại mấy lần, mấy chục lần. Một cỗ vĩ ngạn lực lượng từ đó ngưng tụ mà ra. Đây chính là vu thần cung chân chính lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này từng đạo trận pháp, tự hồ còn ẩn chứa thời đại hoang cổ cái kia một cỗ thuần túy vu thần chi lực. Đang ngưng tụ ra một khắc, tất cả trận pháp lực lượng, đột nhiên ngưng tụ thành làm một điểm, trực chỉ trên bầu trời một con kia cự thủ oanh kích mà đi. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một cái cự thủ, vốn là tại lôi chi thần thạch bạo tạc phía dưới, đã là xuất hiện vô số vết rách, lại một lần nữa tiếp nhận vu thần cung lực lượng. Chỉ gặp cái này một cái cự thủ, đều là bắt đầu phá diệt, một chút xíu chôn vùi. Vu thần cung chi lực, cho ta trấn áp, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên thét dài một tiếng, càng là điều động lên vu thần cung lực lượng đến, muốn đem cái này một cái cự thủ lực lượng trực tiếp trấn áp xuống. Đây chính là chúa tể một cái tay. Mặc dù chỉ là một đạo hóa hình, nhưng trong đó lại là ẩn chứa chúa tể chi huyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên đế chi huyết, liền ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng, để Sở Phong Miên thực lực đại tiến. Huống chi là so với tiên đế còn cường đại hơn gấp trăm lần chúa tể. Hắn một giọt tinh huyết ẩn chứa lực lượng, thế nhưng là muốn so thoạt đầu thiên thần thú đỉnh phong thời điểm tinh huyết chi lực, đều không hề yếu, có thể trấn áp cái này một cái tay. Sở Phong Miên nếu như thôn phệ, hắn thực lực đem hội đột nhiên tăng mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu thần cung chi lực, tại Sở Phong Miên khống chế phía dưới, dần dần biến thành một đạo lưỡi dao, muốn đem cái này một cái cự thủ cùng cái kia chúa tể liên hệ, trực tiếp chặt đứt. Như vậy, cái này một cái cự thủ lực lượng đều hội lưu tại vu thần cung bên trong. Liền xem như cái này một cái cự thủ lực lượng mạnh hơn, nhưng vật vô chủ, y nguyên dễ dàng đối phó. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, tiểu gia hỏa, ta biết ngươi khí tức. Ngươi trừ phi vĩnh viễn không nên rời đi Bắc Cảnh. Không phải chỉ cần là ngươi dám rời đi Bắc Cảnh, ta liền sẽ giết ngươi. Không có cái này vu thần cung bảo hộ, Ngươi chẳng phải là cái gì? Từ trên bầu trời, truyền lại ra gầm lên giận dữ. Chính là cái kia vô thượng chúa tể gầm thét. Hắn một con kia cự thủ. Đã là liền muốn hoàn toàn bị trấn áp. Càng là cường giả, một khi là thụ thương, thì càng khó khôi phục. Huống chi là một tay nắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại cái này gầm lên giận dữ phía dưới. Một con kia cự thủ đột nhiên lui về phía sau. Về tới trên bầu trời. Biến mất không thấy gì nữa. Trực tiếp là rời đi Vu Thần Cung. Rời đi Bắc Cảnh. Cái này một vị chúa tể. Mong muốn toàn thân trở ra. Sở Phong Miên vậy không để lại hắn. Vu Thần Cung đồng dạng cũng làm không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúa tể chi thủ rời đi. Đồng thời cái kia một cỗ áp lực thật lớn. Vậy là đồng thời biến mất không thấy. Vu Thần Cung bên trong. Lại lần nữa bình tĩnh lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là tùy ý là ai. Đều biết. Vừa mới phát sinh một trận thế kỷ đại chiến. Thậm chí là kém một chút. Vu Thần Cung đều muốn không chịu nổi cái này lực lượng khổng lồ. Đây chính là chúa tể lực lượng. Thật là kinh khủng. Vẻn vẹn Vu Thần Cung. Thế mà đều không thể ngăn cản được hắn. May mắn lần này có Lôi Chi Thần Thạch. Một kích trước đả thương nặng hắn. Không phải mong muốn bức lui hắn. Nhưng không thể dễ dàng như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguy cơ giải trừ. Sở Phong Miên mà là nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng có chút lòng còn sợ hãi. Cái này dù sao cũng là Sở Phong Miên lần thứ nhất đối mặt chúa tể đã từng cường giả vô địch. Một trận chiến này cũng làm cho Sở Phong Miên minh bạch. Chúa tể đến cùng là kinh khủng bực nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu Thần Cung thậm chí đều ngăn không được hắn. Nếu như không phải Lôi Chi Thần Thạch ngay từ đầu bộc phát ra uy lực. Đem chủ này làm thịt một cái cự thủ trọng thương. Thậm chí là Vu Thần Cung hoàn toàn tỉnh lại. Cũng khó có thể làm sao hắn. Không ngừng, chúa tể thực lực. Nhưng sao hoàn toàn không chỉ như thế. Cái này một vị chúa tể. Kỳ thật chỉ là tùy tiện xuất thủ. Không có chút nào chuẩn bị. Lại là xé rách Vu Thần Cung trận pháp. Cưỡng ép đánh vào trong đó. Một trường này lực lượng nhiều nhất bị suy yếu năm thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như là ở bên ngoài, chỉ bằng cái này Lôi Chi Thần Thạch, chỉ sợ vậy ngăn không được hắn. Sở Phong Miên trong óc tinh huyền âm thanh âm vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có năm thành. Khủng bố như vậy. Nghe được tinh huyền lời nói, Sở Phong Miên trong lòng cũng có chút không rét mà run. Chỉ có năm thành uy lực, thế mà liền có hủy diệt hết thảy cảm giác. Để Sở Phong Miên trong lòng, đều có chút cảm giác bất lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này, dù sao cũng là Bắc Cảnh, dù sao cũng là Vu Thần Cung. Tên kia chúa tể liền xem như thực lực mạnh hơn. Hắn cưỡng ép vượt qua không gian. Đem lực lượng đánh vào đến Vu Thần Cung bên trong. Cũng là nhận lấy tầng tầng suy yếu. Có thể còn ẩn chứa năm thành uy lực. Xác thực đã kinh thế hãi tục. Cái này cũng không so tiểu cửu xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cùng tiểu cửu. Có đặc thù huyết mạch liên hệ. Nhất là tiểu cửu còn trên người Sở Phong Miên. Có lưu một cỗ lực lượng. Tương đương với một đạo hóa thân. Tiểu cửu xuất thủ, sẽ không nhận Vu Thần Cung ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng cái kia một tên chúa tể. Thế nhưng là mạnh mẽ xé rách Vu Thần Cung trận pháp. Mong muốn oanh sát Sở Phong Miên. Đương nhiên cái này còn là vị nào chúa tể. Vội vàng ở giữa, nổi giận xuất thủ kết quả. Nếu như hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng lời nói. Khả năng nói liền xem như Vu Thần Cung, Lôi Chi Thần Thạch, hôm nay cũng chưa chắc có thể cứu được Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương, cầu phú quý trong nguy hiểm. Cái này một vị mặc dù là tiếp nhận chúa tể một kích, nhưng chung quy là đem lạc thần tướng giết. Sở Phong Miên trong lòng không khỏi nghĩ đến, anh nợ em một câu yêu thương. Liền là đáng tiếc, cái kia lạc thần tướng trực tiếp chết rồi. Nếu như có thể bắt sống hắn, đạt được chỗ tốt hội càng nhiều. Vừa mới lôi chi thần thạch bạo tạc uy lực, cho dù là một vị tiên đế, đều không thể thừa nhận. Sở Phong Miên cũng là nương tựa theo hắn vu thần chân thân. Tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch, thần thụ gia trì, còn có tẫn diệt chi môn, thủ hộ tự thân, anh nợ em một câu yêu thương. Tại tăng thêm cái kia lôi chi thần thạch mục tiêu thứ nhất, là cái kia chúa tể chi thủ, Sở Phong Miên mới có thể khiêng qua. Nhưng là lạc thần tướng nhưng không có như vậy vận may. Chỗ hắn tại trung tâm vụ nổ, trong nháy mắt liền bị lôi chi thần thạch bên trong bạo tạc lực lượng tươi sống nổ chết rồi. Hài cốt không còn, tại chỗ chôn vùi, anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này bạo tạc phía dưới, cho dù là một vị tiên đế, đều khó có khả năng sống nổi. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.